là Lam Giang rồi. Nhưng khi hỏi bác tài mới biết, còn xa mới tới nơi, lại thêm đoạn đường nữa, xe đỗ lại tại quán nhỏ ven đường. Chẳng biết đây là quán gì, bác tài cuối cùng cũng đánh thức một vị khách đến bảo Sơn xuống xe ở điểm này. Vượt qua con đường núi, xe rẽ vào vòng cua tay áo qua một dãy dài quán ăn biển hiệu treo bên cao, quán Bình Dân, Đằng Sung. Gà hầm, có lẽ là đến địa bàn Đằng Sung. Lại chớp mắt thêm lúc nữa, tỉnh dậy, thấy cửa kính xe ướt đẫm nước mưa, bên ngoài trời mưa bay bay. Lại đi tiếp, xe chạy trên lưng chừng núi, lẩn khuất trong làn mây mờ. Bên ngoài cửa xe, mưa tạo thành một tấm rèm nước, ông trời có lẽ cũng đang tàn khốc. Nhìn đồng hồ đã 9:30 sáng, cậu thanh niên nằm chung giường bên cạnh Nhất Phong buột miệng. Ê, tới được Nam Giang, chắc phải đến trưa mất. Những gì người lái xe nói, quả thật không sai. Hai bên đường là thảm thực vật phong phú, cây gỗ tạp, vườn chuối tiêu, ruộng ngô, vườn mía, cánh đồng lúa xanh tì, thấp thoáng bóng các căn nhà của cư dân địa phương. Cái thì thường đất, cái thì tường gạch, cái thì mái ngói đỏ xanh. Bên cạnh mỗi ngôi nhà có một đống củi to đã chẻ xếp cẩn thận, một vài ngôi phía trên mái lắp chảo thu truyền hình vệ tinh. 9:50 xe đến thành phố Đằng Sung. Không biết tại sao xe dừng ở bến tới 40 phút. Liệu có phải là tiếp nước cho đầu máy hay còn làm chuyện gì khác? Bác tài cũng không thèm nói giải thích, lại tiếp tục lên đường. Xe vẫn chưa ra khỏi thành phố, nhưng lái xe đã đuổi hết mọi người xuống đường. Lúc này Nhất Phong mới phát hiện ra trên xe chỉ còn 3-4 hành khách, đều đã được bán sang xe bíp như lợn béo vậy. Sau này họ mới biết mỗi khách được bán với giá 50 tệ, lại tiếp tục tiến về phía tây. Chiếc xe bíp cú nát, chiến đài trên xe phát liên tục ca khúc Đêm Quần Cẳng, bài thơ San Hô Núi Đỏ Nở Hoa Đẹp. Cửa xe sập sệ lắc lư tạo thành kẽ hở, gió miền sân cước thổi vào mát lạnh, đem theo mùi hương lúa thơm nồng. Đến được nông trường Nam Giang, e rằng phải đến trưa. Nhất Phong lấy máy di động gọi đến nông trường. Văn phòng không có người nhấc máy. Rất may khi anh gọi đến văn phòng giám đốc, người nhận điện thoại lại là một cô gái họ Dương. Alo, tôi là Nhất Phong, phóng viên của tạp chí Tây Bộ Dương Quang. Trưa nay sẽ có mặt ở huyện Nam Giang, sau đó sẽ đến làm việc ở đội 2, phân khu 4. Vâng, tôi biết. Trước 5 giờ chiều, liệu có thể quay trở lại trung tâm huyện không ạ? Nhất Phong vội hỏi. Có thể. Cách hơn chục cây số thôi anh ạ. Cô gái đáp. Cô Dương còn hướng dẫn cho Nhất Phong trên đường có thể bắt xe bíp cỡ nhỏ, rất thuận tiện. Chỉ cần bảo anh lái xe là đến đội 2, phân khu 4 là người ta sẽ đưa anh đến nơi thôi. Tại đó anh cứ gặp trực tiếp đội trưởng, đội sản xuất, họ Hỉ nhé. Vâng, rất cảm ơn chị. Nhất Phong trong lòng mừng thầm. Lúc này trời xanh mây trắng, ngoài cửa kính hiện ra từng khúc trúc xanh rậm rạp. Đường trúc ở Vân Nam cao và dài hơn hẳn ở Tứ Xuyên, chỉ ít cũng phải cao tới căn nhà 3-4 tầng. 11:30 xe đến Mang Tây, qua Mang Tây lại đi vào đường núi. Cuối cùng xe cũng xuống bến xe khách huyện Lam Giang. Bây giờ đã là 1:30 chiều. Trước tiên để cho ăn chắc, anh hỏi vé chiều quay về. Họ nói vé xe bíp chuyến lúc 7 giờ tối đã bán hết vé, chỉ còn lại một chuyến lúc 4:30 chiều. Do thời gian quá gấp, Nhất Phong không dám di chuyển. Huyện Lam Giang rất nghèo, xem trên đường phố xe chạy thuê lại rất nhiều. Hơn nữa, lái xe là nữ giới chiếm số lượng không nhỏ. Để tranh thủ thời gian, Nhất Phong bỏ bữa trưa, anh thuê một chiếc taxi. Trên xe không lắp đồng hồ tính cước, chạy trong nội thị, vé đồng loạt 5 tệ. Trên đường cái, đỗ vài chiếc xe Mia bao cỡ nhỏ. Hỏi lái xe, họ đều trả lời không biết vị trí chính xác của đội 2. Thời gian quá gấp, Nhất Phong gọi một chiếc taxi Li màu xanh nhạt, mặc cả giá tiền cả đi lẫn về 70 tệ. Theo người lái xe, đoạn đường đó đã gập ghềnh rất khó đi. Tài xế cũng là một cô gái mắt bột mí, áo phông cổ tròn, nào rất trẻ trung. Trước cửa xe treo một con gấu bông nhỏ. Nghe thấy Nhất Phong muốn đi đội 2 phân cục 4, cô tài xế cảm thán. Năm đó có 17 thanh niên trí thức bị lừa tiêu chết ở đấy. Nhập phòng cải chính, 10 người chết và 7 người bị thương. Có thể nhận ra tấm thảm kịch đó đã tác động thật mạnh. 28 năm sau, vẫn có người còn nhắc đến nó. Chiếc xe lăn bánh về hướng tây, chạy qua một đoạn đường xi măng, qua một cây cầu bắc ngang dòng Lam Giang. Không lâu sau, đến đường quốc lộ Thạch Đầu, mặt đường lởm chởm, chỗ nào cũng có đá xăm. Xe chạy thêm một đoạn, bốn bánh xe nhuốm đầy bùn đất. Nữ tài xế đánh xe vào bên đường. Cô nói gia đình mình trước kia cũng ở phân khu 4, bố mẹ đều là công nhân nông trường, nhưng cũng đã lâu lắm rồi không có đi qua đội 2. Cô mở máy di động gọi cho một người quen hỏi đường đoạn nào rẽ, sau đó lại hỏi nơi đặt ngôi mộ 10 nữ thanh niên trí thức. Người kia nói nằm bên đường cái. Hai bên quốc lộ Thạch Đầu là con đập Lam Giang khá rộng, phía trên đập là ruộng lúa, đường trúc và vườn mía. Xa xa một chút là núi xanh thẳm, mây trắng bồng bềnh bay. Cô tài xế nói đất trồng trên con đập là của nông dân địa phương, đất phù sa màu mỡ. Đất của nông trường đều nằm trên núi, năm đó được thanh niên trí thức khai hoang mới tạo thành. Nghe bố mẹ cô có kể lại, thời kỳ ấy vô cùng khắc khổ. Lúc này, mặt trời đã lên cao, chiếu ánh nắng gay gắt, ngồi trong xe như ngồi trong lò rang. Đi khoảng 7-8 km, chiếc xe đã vào một lối nhỏ bên phải. Đường đi rất hẹp, chỉ xe nhỏ mới có thể đi lọt. Hai bên đường, cây dại mọc lên chen chúc, những cánh hoa màu đỏ tía nở rộ trong đám cỏ, có nét gì đó thật đặc biệt. Cô lái xe nói, nơi này gọi là Mã Anh Đơn, cây Gia Hợp. Đây cũng chính là tên loài cây được trồng ven đường để làm hàng rào. Nhược Phong hỏi cô, làm thế nào để đến được chỗ có đường cao su? Cô gái lái xe đưa tay chỉ về phía xa. Đường cao su nằm ở đằng sau cánh rừng nguyên sinh phía đằng kia. Phía trước có ba người dân địa phương đang đi đến, hai già một trẻ. Chiếc xe tiến lại gần rồi dừng lại. Nữ tài xế hỏi họ đường đi. Người trẻ tuổi trả lời, anh chị đi sai đường rồi, đây không phải là đội 2, phải rẽ lối phía trước mặt á. Chiếc xe quay đầu trở lại quốc lộ Thạch Đầu, tiếp tục đi về phía trước. Qua cây cầu nhỏ bằng xi măng, người lớn lái xe taxi nghĩ ra điều gì đó. Càng đi sâu, càng cảm thấy lối rẽ vừa rồi không phải qua cây cầu nhỏ. Khoảng mấy người phụ nữ đang lao động bên đường mới nhận ra lại đi sai lối. Xe phòng trở lại lối rẽ vừa rồi, đi sâu vào trong mất 10 phút rồi đánh tay lái sang bên trái. Đó là một sườn núi dốc dựng đứng, một người đàn ông cởi trần, da đỏ au đang chẻ cùi. Cô lái xe hỏi anh ta bằng giọng Vân Nam, đi lối này có đến đội 2 không? Người đàn ông gật đầu. Chiếc xe lắc lư tiến về phía trước, hai bên đường toàn màu đỏ đất ba san. Nhiếp Phong trầm ngâm không lên tiếng. Anh suy nghĩ về những lời tiền đề trên tấm lụa ở khu kỷ niệm thanh niên trí thức Thành Đô, những lời gằn ruột thành kính mà mọi người viết ra, đó chính là mảnh đất này. Đã từng nguyền rủa, càng khó quên hồi ức, mãi mãi không quên những cây cao su. Thời thanh xuân không hối hận, nhưng sao cái giá phải trả lại lớn quá. Chiếc xe tiếp tục leo dốc, sắp đến đội 2 rồi anh, nó nằm phía sau ngọn núi Lam Tức Lĩnh này. Cô lái xe nói, Lam Tức Lĩnh, cái tên thật đẹp. Xe lại lao về phía trước, thấp thoáng bóng người đi trên đường qua. Vài ngôi nhà tường đất, mái ngói xanh nằm rải rác hai bên đường. Mấy người địa phương ngồi trước cửa, nhìn xe chạy qua bằng con mắt hiếu kỳ. Cô lái xe bảo, họ đều là nông dân, song cuộc sống còn khá hơn rất nhiều so với công nhân của nông trường. Chiếc xe nhích cùng bước chưa còn dốc nghiêng. Đến một lối rẽ khác, cô lái xe dừng xe hẳn, để lại Nhiếp Phong bước xuống, rồi đánh xe quay đầu lại. Phía trước xe không vào được, cô gái nói. Hai người để xe lại, rồi đi bộ khoảng hơn 10 mét, thì nhìn thấy một cây đa cổ thụ cao vút chọc trời. Vòng gốc 3-4-5 người ôm cũng không xuể. Người dân địa phương còn gọi đó là cây đa thanh. Cô gái lái xe dẫn đường, Nhiếp Phong bám ngay đằng sau. Phía sau cây đa là một con đường nhỏ uốn lượn gấp khúc, và ngôi nhà gạch cũ kỹ bám sát lưng trường đồi. Mái hiền rất rộng, tường ngoài phay mấy bộ quần áo lao động. Trước và sau nhà trồng mấy cây gỗ tạp, gốc tre và chuối tiêu. Nghe bước chân người lạ, mấy con chó nhà sủa lên ăng ăng. Bên ngoài hàng rào tre bao quanh ngôi nhà, hai người đàn ông, một ông lão mặc áo lam dân tộc, họ bước đến cất lời chào. Ông lão dáng người gầy gò, thấp nhỏ, mắt bên trái hơi lòa

Đột nhiên Nhất Phong có cảm giác kỳ lạ. Khi anh rẽ đám cỏ, anh tưởng như mình đang rẽ những mái tóc dài xanh mướt để lộ ra những khuôn mặt thanh xuân đặt trên nền đá trắng. Họ mới chỉ là những thiếu nữ 16-17 tuổi. Tuổi xuân đang còn phơi phới, thật trẻ trung, thật xinh đẹp. Mọi người giống như những nụ hoa hạnh mỏng manh được rỡ trong thời tiết tháng 3, chưa đến khi tàn thì đã bị giật tung khỏi cành lá. Những thiếu nữ thành thị bằng tuổi họ năm xưa giờ vẫn đang còn nằm trong vòng tay ôm ấp của gia đình và xã hội. Họ ăn hamburger, đi giải lai, sùng bái các ngôi sao ca nhạc, điện ảnh, bắt cuồng lên vì những thứ không đâu. Ngày ngày lên mạng, chat với các bạch mã hoàng tử. Họ liệu có biết những thiếu nữ thành niên trí thức cũng tầm tuổi họ năm xưa đã phải gánh chịu những chuyện bị thảm đến như thế này chăng? Có lẽ họ không vô tâm đến vậy đâu. Hãy nghe những gì họ đã nói. Con đã xem triển lãm không thể quên đường cao su xanh xanh, hạt cà phê tím tím. Con là thế hệ sau của thanh niên trí thức. Con ngưỡng mộ tuổi thanh xuân của bố mẹ mình. Bất giác mặt Nhập Phòng nhòe lệ. Phía sau lưng anh là đường cao su được trồng bởi máu và nước mắt của thanh niên trí thức. Cho đến hôm nay, chỉ còn sót lại vài cây đơn lẻ, thân cây với những vết sẹo chẳng chịt, ứa ra dòng nhựa trắng, nhỏ xuống chiếc bát hứng phía dưới. Ông Lý nói rằng, vài năm trước, mỗi cây mỗi ngày không cho được 1,5 cân mủ, hiện nay chỉ còn thu được có nửa cân thôi. Xem ra, cây mủ cũng như người, 28 năm nhỏ nước mắt, giờ sắp cạn khô mất rồi. Nhập Phòng cùng ông Lý và cô lái xe quay trở về nhà ông nghỉ ngơi. Đó là một căn nhà mái tranh, tường bằng gạch. Họ ngồi xuống cùng nhau trò chuyện. Phía trước mặt là chiếc bàn gỗ. Bà vợ ông lão mặc chiếc áo cánh màu phấn hồng, mái tóc bạc trắng. Bà nhiệt tình mang trà cho mời Nhập Phòng và cô lái xe. Loại trà này do nhà tự làm, được sao trong chảo khang. Mùi vị của nó giống như trà thuốc con ăn vậy. Ông Lý thần trình đi mời ông phó. Đi mời một lúc, ông quay về. Ông ấy không ở nhà, chắc là chạy đâu đó rồi. Bà vợ nói. Vừa xong tôi còn nhìn thấy ông ấy mà. Đây là người công nhân lão thành của đại đội 2, là người duy nhất còn ở lại đây chứng kiến từ đầu đến cuối vụ hỏa hoạn. Đó có thể cũng là nhân chứng quan trọng của vụ kỳ án trước kia. Nhập Phòng khẩn khoản cậy nhờ ông Lý lại đi tìm lần nữa. Lần này về cũng nói không có nhà. Nhập Phòng thấp thỏm chờ đợi. Bỗng nhiên một bà già dáng người béo tròn chạy ảo đến, vừa chạy vừa lớn tiếng. Trước kia thì chẳng điều tra, bây giờ còn muốn điều tra gì nữa? Bà già béo mặc chiếc áo bà lỗ, tai đeo khuyên vàng, hỏi ra mới hay là vợ của ông phó. Nhất Phong giải thích mình là phóng viên của tạp chí Tây Bộ Dương Quang, lần này về đây không phải là điều tra gì cả, chỉ muốn được trò chuyện cùng với ông phó. Nhắc đến vụ hỏa hoạn khủng khiếp năm xưa, bà phó nói lúc ấy bà cũng biết có tất cả 8 căn nhà tranh thì lửa thiêu rụi mất 4 căn, còn những căn còn lại sau này bà đã sửa lại cho các con của mình ở. Nhất Phong đề cập đến nội dung bài viết mà anh từng đọc được, có một người công nhân lớn tuổi nhìn thấy có lửa xanh bốc lên, ông liền nghi ngờ đó là lửa cháy mỡ động vật. Bà gật đầu. Đó là ông Đống, hiện ông ấy không còn ở đây nữa. Nhập Phòng lại hỏi thêm một điểm mấu chốt khác. Sau khi lửa tắt, có người nhìn thấy căn nhà thứ 3

Hồ Tử Hạo là một tên chúa đất, đám thanh niên trí thức đặt cho ông ta các biệt hiệu tiên phỉ mặt cười. Ông Phó kể hết những việc xấu xa mà Hồ Tử Hạo đã làm. Tất cả những việc đó người trong đại đội đều biết tường tận. Đã có không biết bao nhiêu thiếu nữ xinh đẹp trong đại đội bị hắn cưỡng bức làm hại. Chỉ có những người dung mạo xấu xí mới may mắn thoát khỏi bàn tay hắn. Hồ Tử Hạo giở trò cố ý bố trí nữ thanh niên trí thức mà hắn để mắt tới đứng gấp một mình. Đợi đêm xuống, hắn sẽ lấy xe đạp đi một vòng, nói là để gác đêm, thừa cơ hội dùng sức mạnh hãm hiếp người ta. Hắn còn thường xuyên lấy cớ điểm danh, trong đêm tối mò vào các sàn nhà có nữ thanh niên trí thức ngủ, lật màn, thò tay và sửa soạn lung tung, khiến đám thiếu nữ sợ hãi không dám kêu la. Hắn còn có sở thích quái dị, trước mặt đông người động tay động chân với nữ thanh niên trí thức, sau đó còn một giày vô sỉ tuyên bố. Cứ như vậy mới tiêu trừ sự ngăn cách về tư tưởng, khiến mọi người thân thiết như một nhà, tạo thuận lợi cho công tác. Đại đội 2 là một đại bộ tiên tiến, nhưng do Hồ Tử Hạo làm sang làm bậy khiến lòng người hoang mang. Có nữ thanh niên trí thức nửa đêm nghe tiếng chuột chạy cũng ngỡ là tiếng bước chân Hồ Tử Hạo, giật mình kinh hãi la toáng lên. Bà có biết người tên Hồng Dực Minh không ạ? Nhiếp Phong hỏi ông Phó về người bạn chí cốt luôn ở bên cạnh Hồ Quốc Hào ngay cả khi sống và chết. Ông Phó hỏi lại, nhà báo có biết người này hả? Vâng, cháu đã từng gặp. Ông ta là chính trị viên đại đội 2, đồng hương của Hồ Tử Hạo. Ồ, thì ra là vậy. Nhiếp Phong đã lờ mờ hiểu ra tất cả. Anh tiếp tục hỏi ông Phó về tình hình sau đó của Hồ Tử Hạo. Theo lời kể của ông Phó, toàn bộ sự việc cán bộ binh đoàn đã làm nhục các nữ thanh niên trí thức bị bại lộ. Nghe nói đích thân Thủ tướng Chu Ân Lai giám sát việc điều tra. Mười mấy quân nhân đại đội 18, trung đoàn 16, sư đoàn 4, huyện Hà Khẩu bị tuân án tù. Bảy tội phạm trong đó có 3 tên bị xử hình, 2 tên án tử chưa thi hành, 2 tên tù trung thân thuộc sư đoàn 1 huyện Cạch Hồng. Thanh niên trí thức đại đội 2 đứng lên tố cáo Hồ Tử Hạo, khiến cho hắn bị bãi miễn chức mọi chức vụ trừ thẩm tra. Sau khi nghe tin đồn tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn độc lập thuộc sư đoàn 1, đại đội trưởng, đại đội trưởng bị xử bắn, Hồ Tử Hạo dự cảm số phận của mình cũng sẽ như vậy. Ngay đêm hôm đó, hắn đã tìm cách bỏ trốn qua biên giới, đào tẩu sang Myanmar. Căn cứ vào những tội ác do thanh niên trí thức tố cáo, nếu bị đưa ra xét xử, Hồ Tử Hạo ít nhất cũng lãnh án chờ tử hình. Người báo án này cho hắn chính là chính trị viên đại đội Hồng Dực Minh. Ông ta và Hồ Tử Hạo vừa là đồng hương vừa là chiến hữu, trong chiến tranh đã có cả lẫn Hồ Tử Hạo cứu ông ta thoát chết. Hồng Dực Minh do làm việc này nên cũng bị xử lý điều tra thuyên chuyển công tác đến địa phương khác. Mãi đến sau này thanh niên trí thức đại đội 2 mới biết được anh trai của cô em ngốc Đinh Nam Cường Tử mất tích 2 năm về trước cũng là do bị hai tên Hồ Tử Hạo và Hồng Dực Minh ám hại. Giờ đây tất cả mọi việc đã trở nên rõ ràng. Ông Phó còn nói cho Nhiếp Phong biết, sau khi vụ hỏa hoạn xảy ra, tiếng kêu gào khóc thét vang vọng khắp trời. Anh trai Hạnh Nhi, Hắc Oa, đang bị điều đi gác ở bên ngoài thôn, nhìn thấy lửa cháy ngút trời, hướng làm tước lĩnh. Một nổ khoảng trời được cháy. Anh biết đã xảy ra chuyện, vội vàng chạy về đại đội. Nhưng khi chạy đến nơi, dân nhà tranh thứ 3, nơi Hạnh Nhi ở, đã trở thành đống tro tàn. Chỉ còn lại những ngọn lửa xanh leo lét khét lẹt. Hắc Oa sững sờ, đứng như tường gỗ, đôi môi mím chặt, muốn khóc mà không có giọt nước mắt nào trèo ra cả. Anh liều mạng xông đến đống tro, quỳ xuống hai tay cào bới tìm kiếm trong đống tro loe loét, chỉ còn lại chiếc đàn harmonica cháy đen. Chia tay ông Phó dưới tán lá cây đa tỏa bóng đầm mát, ông già nói với Nhiếp Phong, mấy ngày trước có một người đàn ông trung niên lạ mặt đến mặc niệm trước các ngôi mộ, còn mang đồ cúng và động sư tử nằm trong ngọn núi để làm lễ tế vong. Nghe ông già tả lại hình dáng người đó thì đúng là trung đạo. Nhiếp Phong ngẩng đầu lên nhìn trời xanh, trong lòng anh dường như có hàng vạn cơn sóng vỗ. Bên tai dường như vọng lại tiếng gào thét, uất hận, gào xé tâm can. Mọi thứ đều có thể quên đi, duy mối tình đầu ở Vân Nam, tình yêu của tôi, huyết hải thâm thù của tôi. Đơn vì mặt người, cho dù người có chạy đến chân trời góc bể, ta nhất định sẽ tìm thấy người.